vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là nói nhảm sao? Chắc chắn phải báo cảnh sát rồi. Bây giờ cô đi báo cảnh sát đi. Tôi còn chút việc, xử lý xong sẽ quay lại ngay. À đúng rồi, cô chụp màn hình cho tôi xem. Tôi xem có phải người quen của tôi không? Chu Minh Chí vẫn thận trọng nói. Dù sao căn nhà đó là do hắn mua. Hoàng Như cũng mới chuyển đến không lâu. Mà Hoàng Như cũng không có lý do gì giấu hai đứa nhỏ đi cả. Ngược lại, hai đứa nhỏ là cơ hội để cô ta hất cẳng Hạ Liên ra để bản thân thượng vị. Nên khi cô ta nói cô ta không quen biết người này là thật sự không quen biết người này. Tức là người này không hề có quan hệ gì với Hoàng Như. Vậy thì rất có thể là người quen của hắn. Hơn nữa, sau khi vào nhà thì trực tiếp bế hai đứa nhỏ đi. Mục đích cũng rất rõ ràng. Dù sao trong phòng còn rất nhiều đồ vật giá trị, nhưng người này lại không hề động đến một thứ gì. Được, em biết rồi. Hoàng Như nói với người giúp việc, bảo bà ta đi báo cảnh sát. Còn cô ta thì chụp màn hình, gửi ảnh qua cho Chu Minh Chí. Chồng à, ông già này trông rất đáng khinh. Đây cũng coi như là đột nhập trái phép vào nhà dân để cướp của đúng không? Hơn nữa còn mang hai đứa nhỏ đi mất. Đó là tội bắt cóc rồi. Hoàng Như lải nhải. Nhưng bên kia, Chu Minh Chí vừa nhìn thấy ảnh người. Trộm, hai đứa nhỏ, liền sững người. Chờ chút, đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát. Chu Minh Chí lo lắng nói. Hoàng Như sững người, vội vàng gọi người giúp việc lại. Rồi nói, chồng à, người này là ai vậy? Anh quen sao? Sắc mặt Chu Minh Chí khó coi như nuốt phải ruồi. Đây là bố vợ tôi. Câu nói này vừa thốt ra, Hoàng Như suýt nữa nhảy dựng lên. Vậy chẳng phải ông ta đã biết quan hệ của chúng ta rồi sao? Bây giờ phải làm sao? Nga, cô ta đúng là tiểu tam của Chu Minh Chí. Nhưng bây giờ Chu Minh Chí vẫn chưa ly hôn. Cô ta cũng có tự biết thân biết phận. Không thể quá vênh váo để lọt vào tầm ngắm của người nhà họ Hạ được. Phải làm sao? Bây giờ Chu Minh Chí cũng muốn biết. Hắn nhìn thấy bố Hạ Liên. Suy nghĩ đầu tiên trong lòng chính là xong đời. Hơn nữa bây giờ con cũng đang ở trong tay họ. Hắn cũng không có gì để uy hát. Y, ế, p họ không làm ầm ĩ lên. Người giúp việc ở bên cạnh hóng bát quái. Vốn dĩ khoảng thời gian này Chu Minh Chí đều đến đúng giờ. Bà ta còn tưởng hai người là vợ chồng hợp pháp. Cách chương.